Âm nhân tế, chương 62, 62, quy tắc âm giới do tôi quyết định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Tư Điện này tâm trả thù rất mạnh. Hắn nhất định sẽ tới. Sư phụ nói, lúc này, cha tôi cũng đi tới. Ông nói, nếu hắn ta ở chỗ của Trương sư phụ chịu thiệt thòi, lại còn dám tới nơi đây kiếm chuyện, vậy chứng tỏ hắn ta đã có chuẩn bị, tuyệt đối không thể xem nhẹ. Sư phụ gật đầu, tỏ vẻ đồng ý với quan điểm của cha tôi. Ngài ấy nói, đúng vậy, nghĩ như vậy là đúng. Bất quá, hắn tới, Mộc Xuyên Hương các con đầm nước này liền triệt để lan lộn. Chỉ cần nước hỗn loạn, người kia sẽ thiếu kiên nhẫn. Người trong miệng sư phụ, khẳng định chính là người đứng sau Vương Tư Điện. Ngài nói xong, lại nhìn ông nội tôi. Ông nội ngược lại không nói gì, chỉ hơi gật đầu. Cha tôi cân nhắc một hồi, biểu tình của ông thoạt nhìn có chút nặng nề. Hỏi, Trương sư phụ, Dương Dương hắn không có dương thọ, sẽ không xảy ra chuyện chứ? Sư phụ đi qua, vỗ vai cha tôi. Ngài nói, điều này không cần phải lo lắng. Lúc thu hắn làm đồ đệ, ta cũng đã nghĩ tới vấn đề này. Hắn là đồ đệ của Trương Hành ta, tuyệt đối không thể chỉ có 18 năm thọ mệnh. Trương sư phụ, tôi nghe nói, tự mình thay đổi dương thọ, ở âm gian chính là đại tội. Ai cũng không có quyền lợi này. Tôi cũng biết, ngài ở âm gian có địa vị rất cao. Nhưng mà, chuyện của Dương Dương tuyệt đối không thể miễn cưỡng. Trương gia chúng tôi đã gây ra không ít phiền toái cho ngài. Nếu bởi vì việc này lại mang đến cho ngài một ít hậu quả không tốt, Trương gia có lỗi với ngài a, cha tôi nói nặng nề. Lời nói của cha tôi là hợp lý. Sư phụ gần đây đã chạy đến nhà tôi rất nhiều lần, thực sự làm không ít chuyện. Tôi cũng nói, sư phụ, cha con nói không sai. Sư phụ tôi thì cười. Ngài ấy lại đây sờ sờ đầu tôi, rất tùy ý nói, đừng khách khí với ta như vậy. Các ngươi là người Trương gia, ta cũng họ Trương, đây chính là duyên phận. Yên tâm đi, âm gian có rất nhiều quy củ vốn là do ta quy định. Ta khẳng định sẽ không tự mình đi phá những quy củ kia. Ta có tính toán của ta. Lời này làm cho cha tôi kinh ngạc, vẻ mặt của ông không thể tưởng tượng nổi. Tôi cũng vậy, rất nhiều quy củ trong âm gian đều do sư phụ tôi định. Sư phụ tôi rốt cuộc là người gì? Dĩ nhiên có thể định quy củ cho âm gian. Trong lúc nói chuyện, tôi đã bắt đầu cảm giác đầu có chút nặng nề. Ngày nắng, mặt trời nóng bỏng, tôi thấy đồ đạc trong viện đều đen sâu. Đứng lên đi hai bước, đều cảm giác từng đợt khó thở. Dưới chân cũng rất bất ổn. Sư phụ nháy mắt với Tiểu Điềm. Ngài ấy nói, người cùng Trương Dương sẽ làm cho hắn dễ chịu một chút. Hơn nữa, có ngươi ở bên cạnh hắn, hồn phách của hắn cũng sẽ không nhanh rời khỏi thể như vậy. Hẳn là có thể chống đỡ đến buổi tối. Tuy rằng, lời nói của sư phụ tôi làm cho mọi người yên tâm không ít. Thế nhưng, người nhà nhìn thấy bộ dáng của tôi, một đám đều cao hứng không nổi. Đặc biệt là bà nội tôi. Bà vẫn ngồi ở bên giường, cùng Tiểu Điềm chăm sóc tôi. Bởi vì ông nội trở về, tinh thần bà nội tốt hơn rất nhiều. Nhưng bây giờ tôi lại xảy ra chuyện này, bà lại có vẻ vô cùng lo lắng tiểu tụy. Khi trời tối, tôi liền buồn ngủ, bất chi bất giác, vừa ngủ liền ngủ thiếp đi. Đợi đến khi mở mắt ra, thân thể của tôi ở một bên nằm, hồn phách đã cùng thân thể tách ra. Tôi ngồi dậy, bà không thể nhìn thấy linh hồn của tôi, nhưng Tiểu Điềm có thể nhìn thấy. Cô ấy đang định nói chuyện với tôi. Tôi làm cho cô ấy một cử chỉ im lặng. Tôi không muốn bà biết. Lúc này, bầu trời bên ngoài đã tối tăm. Sư phụ cũng vào phòng. Chuyện linh dị, sau khi ngài bước vào, thấp giọng nói điều gì đó với bà tôi. Sau đó bà liền đi ra ngoài. Sư phụ ngồi xuống bên giường của tôi. Hỏi, đồ đệ, bây giờ cảm thấy như thế nào? Có bất cứ điều gì không ổn sao? Tôi cảm giác không có gì không đúng. Liền lắc đầu, đây cũng không phải là lần đầu tiên hồn phách ly thể. Thế nhưng, Tiểu Điềm ngồi bên giường nhìn thân thể ta, lông mày đột nhiên nhíu lại, Nàng đột nhiên nói, Trương Dương, tay của anh bị sao vậy? Tôi phản xạ có điều kiện nhìn một chút tay mình. Bất quá, Tiểu Điềm nói là thân thể của tôi. Tôi quay đầu lại nhìn thoáng qua. Vừa nhìn đã sửng sốt. Trên mu bàn tay tôi lại mọc ra một tầng lông mỏng màu xám trắng. Cùng với đám mốc trên thân thể không khác nhiều lắm. Sư phụ vừa nhìn, sắc mặt của ngài ấy cũng biến đổi. Nói, hỏng rồi. Đây là có người hạ chú cho thân thể của Trương Dương. Trương Dương mấy ngày nay ngay cả cửa lớn cũng không ra. Sao lại bị người hạ chú chứ? Tiểu Điềm hỏi, có thể là mấy ngày trước. Loại chú này, chỉ có hồn phách thoát ra khỏi cơ thể, mới có thể phát tác. Sư phụ nói, ngài ấy lại nghĩ đến cái gì? Quay đầu lại nói với Tiểu Điềm. Loại nguyên này ta đã kiến thức qua. Làm không tốt sẽ hủy hoại thân thể của Trương Dương. Thân thể của Trương Dương nếu hỏng, cho dù là có biện pháp tăng dương thọ cho hắn, cũng không có biện pháp giúp hắn hoàn dương. Ta hiện tại nhất định phải đi một chuyến đến âm gian. Đi lấy một thứ giải chú cho Trương Dương. Người chăm sóc cho thân thể của Trương Dương thật tốt. Nếu có cái gì không đúng, hãy gọi ông nội của Trương Dương. Sau khi dặn dò xong, sư phụ nói xong nhanh chóng xoay người đứng lên. Bước nhanh ra cửa phòng. Chạy về phía nhà đường bên kia. Tôi cho tới bây giờ chưa từng thấy sư phụ bối rối như vậy. Xem ra, loại chú này thật sự không phải chuyện đùa. Sư phụ nói có thể là mấy ngày trước. Đó hẳn là Vương Tư Điện giở trò quỷ. Lúc tôi đi ra ngoài, ông nội cùng cha tôi cũng đến viện. Bọn họ khẳng định đều bị động tác vừa rồi của sư phụ tôi làm cho kinh hãi. Nhìn thoáng qua nhà chính bên kia, sư phụ đã ngồi xuống, không có động tĩnh, nhất định là tẩu âm. Bà nội cũng đi ra, ông nội vừa nhìn, đẩy bà vào trong phòng, cách cửa nói với bà. Bà đi ra cũng không giúp được gì, trở về nghỉ ngơi thật tốt, đợi lát nữa nghe được cái gì liền coi như không nghe thấy. Ông nội nói xong, trực tiếp khóa cửa phòng bà nội tôi. Bà nội ở trong phòng gõ một hồi, ông nội không mở cửa. Bà cũng không có biện pháp, cũng đành phải đi nghỉ ngơi. Ông nội làm như vậy, tình huống sợ là không ổn. Đây là muốn xảy ra chuyện. Khóa chặt phòng của bà nội, ông nội dặn dò tôi. Dương Oa, sư phụ cháu đang đi âm giới. Thân thể của hắn không thể động đậy. Cháu cùng cha của cháu đi nhìn thân thể thật của sư phụ cháu. Trong phòng sợ là không sạch sẽ. Cẩn thận một chút tiểu quỷ nhảy nhót. Đừng để chúng nó quấy nhiễu đến hắn. Tôi và cha tôi ngay lập tức gật đầu và đi đến nhà chính. Ông tôi mang theo một băng ghế nhỏ. Đi đến giữa sân nhà tôi và ngồi xuống. Ông thỉnh thoảng nhìn bốn phía. Mặc kệ là trên đầu tường. Hay là trên cây. Hơi có động tĩnh. Ông đều sẽ đứng lên. Đi qua cẩn thận nhìn một chút. Sư phụ nói trạch viện nhà tôi có đại trận phong thủy do ông nội bày ra. Tôi thật đúng là nhìn không ra. Cái viện này tôi từ nhỏ đến lớn đã đi qua không biết bao nhiêu lần. Cũng không có gì quá khác so với những nhà khác. Dương Dương, sư phụ còn sao lại đổ mồ hôi như vậy? Cha tôi nhìn sư phụ. Đột nhiên thì thầm hỏi. Tôi cẩn thận nhìn một chút. Quả thật phát hiện trên trán sư phụ tất cả đều là mồ hôi. Sư phụ trước kia đi âm không phải như vậy. Tôi liền hỏi. Cha. Sư phụ con có thể gặp phải phiền toái gì ở âm gian hay không? Cha tôi không hiểu điều này, ông lắc đầu. Đi lấy khăn mặt, lau mồ hôi trên trán sư phụ của tôi. Khi cha tôi lau mồ hôi cho sư phụ của tôi mơ hồ nghe thấy bất cứ nơi nào có âm thanh rắc rắc. Như thể có người trong phòng này đang nói chuyện. Thế nhưng, cả nhà đường chỉ có tôi và ba tôi. Hai chúng tôi đều không lên tiếng. Thanh âm này lấy từ đâu ra? Ra hiệu cho cha tôi. Tôi thì thầm. Cha, cha có nghe ai nói không? Cha dừng lại và lắng nghe cẩn thận. Thế nhưng, lúc này nghe, lại nghe không thấy. Gần nửa phút sau, khi cả tôi và cha tôi không chú ý nhiều, tôi nghe thấy âm thanh đó một lần nữa. Tôi nháy mắt với cha tôi. Lần này cha cũng chú ý tới. Ông ấy làm cho tôi một cử chỉ rất bí mật. Còn chỉ vào xà phòng. Ông nội vừa rồi nói qua cái gì nhảy nhót tiểu quỷ. chẳng lẽ là cái này? Nông thôn đều chuẩn bị trước cho người già nhà cũ, cũng chính là quan tài. Rất nhiều đều sẽ đặt ở trên lán gỗ của nhà chính, cũng chính là phía dưới rầm nhà, ngôi nhà cũ của bà nội ở đó. Lúc này, tôi liếc mắt nhìn vào đó, liền phát hiện dưới xà nhà có một bóng đen, chợt lóe lên, trốn ở phía sau nhà bà nội. Bên kia, hình như còn có một người, không thấy rõ ràng, cũng trốn đi. Tôi vốn muốn gọi ông nội lại đây, ông khẳng định có phương pháp đối phó loại vật này. Nhưng là nhìn vào trong viện một cái, trên ghế nhỏ trên bầu trời, không biết ông nội tôi đi đâu. Có chút lo lắng ông nội xảy ra chuyện gì. Cha cũng giống như vậy, đi theo tôi đến cửa nhà chính nhìn. Vừa đến cửa nhà chính, chợt nghe thấy phía sau cất một tiếng, giống như là thứ gì đó nhảy xuống. Nhìn xung quanh, liền phát hiện bên cạnh bàn thần mộ có một bóng đen cao hơn một thước, đang lặng lẽ đi về phía sư phụ ta. Cẩn thận, nó muốn lên người sư phụ con, cha tôi nói. Cha hơi cúi người xuống, nhanh chóng vọt tới, tôi cũng chạy theo. Thế nhưng, bóng đen kia căn bản cũng không sợ người, hướng về phía tôi nhe răng trợn mắt, hướng về phía sư phụ tôi nhào tới. Cách trương.